Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Cái này kim ngạch, tuyệt đối là không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Nói cách khác, Lạc Sinh thật sự có tiền, rất có tiền, đặc biệt có tiền cái loại này. Các anti-fan an tĩnh. Các fan cao hứng, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy đặc biệt giật mình. Nghe nói Lạc Sinh không cha không mẹ là cái cô nhi. Giao phấn nhóm vẫn là thực đau lòng nàng. Một đám quả thực đem nàng não bổ thành tiểu đáng thương. Gian khổ phấn đấu dốc lòng nhân sinh. Bất quá hiện tại sự thật nói cho bọn họ. Lạc Sinh tuy rằng vẫn là thực làm cho bọn họ đau lòng. Cũng tuyệt đối không phải tiểu đáng thương. Lạc Sinh cũng tỏ vẻ. Ta cũng không cần các ngươi đáng thương thương tiếc. Không chỉ có là quá trăm triệu tài sản. Ở Lạc Sinh danh nghĩa còn có một tòa tư nhân đảo nhỏ. Có thể nói, nàng so một ít phú nhị đại còn muốn ghê gớm. Bởi vì phú nhị đại tiền đều là nhà mình cha mẹ. Chính là Lạc Sinh tiền lại hoàn toàn là chính nàng, lệnh người nhìn lên tồn tại. Trên mạng hướng gió trong nháy mắt liền thay đổi, là một cái thổ hào. Lạc Sinh thổ hào độ, đủ để cho người nhìn lên. Đương nhiên, ở Z quốc so nàng thổ hào nhiều đi. Nhưng là, có thể như vậy bị chịu chú ý, làm người như vậy kinh ngạc. Nàng tuyệt đối là cái thứ nhất. Ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới lại là như vậy, có tiền. Lạc Sinh xót đến một cái giao phần Weibo, có chút dở khóc dở cười. Đối phương đối với nàng là một cô nhi sự thật, tỏ vẻ thật sâu thương tiếc. Quả thực cảm thấy nàng chính là một đóa tiểu bạch hoa. Ở trong đầu đem nàng nháo không được một cái tiểu đáng thương. Lạc Sinh tỏ vẻ. Tiểu đáng thương cái gì? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng tuy rằng cho tới nay đều là một người. Chính là nàng cũng quá rất khá. Thực dễ chịu. Ngày thường ở trong biển chảo chảo tiểu ngư. Đậu đậu bạch tuộc. Lại ngồi đại cáp du lịch một ít hải dương. Cuộc sống gia đình thực thoải mái. Cố Hoài xoa xoa nàng đầu. Nói, đây là ngươi bản thân tính tình rộng rãi. Nếu là mặt khác cô nương, không tránh được hối hận. Chính yếu chính là toàn bộ biển rộng chỉ có nàng một con giao nhân. Trên đời này, để cho người khó có thể chịu đựng là tịch mịch, mà Lạc Sinh ở lâu dài tịch mịch chung còn có thể bảo trì như vậy rộng rãi tính tình. Cố Hoài cũng là thực kinh ngạc. Chỉ có thể nói nàng bản tính như thế. Chương 186 Lạc Sinh tài sản bày ra tới quả thực là hù chết. Người, có người nhịn không được nói. Muốn ta có Lạc Sinh tài sản, ta cũng tùy tiện. Ai đọc sách liền đọc, không yêu đọc sách liền không đọc. Này không phải Mỹ Tư Tư sao? Những lời này, được đến vô số người điểm tán. Trên đời này, chân chính ái học tập, hơn nữa tưởng dựa vào học tập làm chính mình trở thành có thể vì quốc gia làm cống hiến người. Có được như vậy giác ngộ người dù sao cũng là số ít. Trên đời này đại đa số người chỉ là trên thế giới tầm thường người chung một viên. Bọn họ cũng không có bao lớn hùng vĩ chí khí. Học tập chỉ là tưởng khảo cái hảo đại học. Sau đó tương lai tốt nghiệp tìm cái hảo công tác, chỉ là như vậy mà thôi. Mà Lạc Sinh, nàng hiện tại tài sản hoàn toàn có thể cho nàng áo cơm vô ưu vài đời. Không cần công tác, chỉ cần ngồi ăn chờ chết là đến nơi. Như vậy, sinh hoạt, quả thực chính là vô số người nguyện vọng a. Bất quá Lạc Sinh tỏ vẻ, nàng cũng là rất có theo đuổi. Tuy rằng chỉ là sơ trung tốt nghiệp, bất quá nàng cũng có một viên thi đại học tâm. Nàng hiện tại đang ở tự học, chuẩn bị tham gia sang năm thi đại học. Cao tam đảng tới đưa tin, cùng sang năm thi đại học, đang ở nỗ lực soát đề chung. Tâm Hảo mệt A 2333. Ta nhớ rõ thành phố G thị trưởng nói qua Giao Giao ngươi trí nhớ không tốt lắm. Giao Giao ngươi xác định ngươi có thể khảo được với đại học sao oa? Hảo bổng Nga, ta cùng Giao Giao là cùng năm thi đại học A. Ta cũng là sang năm thi đại học. Giao Giao, chúng ta cùng nhau cố lên đi, rất muốn biết. Giao Giao tưởng ghi danh một cái dạng gì đại học. Nhìn xem ta nỗ lực một phen, có thể cùng ngươi trở thành bạn cùng trường không? Đối với Lạc Sinh muốn tham gia sang năm thi đại học, Giao phấn nhóm phản ứng không đồng nhất, nhưng là đều thật cao hứng. Đặc biệt là có rất nhiều Giao phấn bản thân chính là cao tam học sinh, có thể cùng Lạc Sinh cùng giới, quả thực cao hứng muốn chết. Hơn nữa, đại gia đối Lạc Sinh muốn ghi danh gì đại học cũng rất tò mò. Không biết là Vũ đạo học viện, vẫn là Hí khúc học viện, vẫn là cái gì học viện khác. Dù sao đều là cùng nàng hiện tại thân phận móc nối. Bất quá, thực rõ ràng, bọn họ đoán không được Lạc Sinh mạch não. Ta quyết định, ta muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại. Lạc Sinh như vậy một cái Weibo phát ra tới, trong nháy mắt, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Cái này, có thể nói là rất có ý tưởng, rất có chí khí. Thanh Hoa Bắc Đại đó là gì? Đó là toàn Z quốc số 1 số 2 học phủ, là vô số học bá muốn đi địa phương. Ngươi xác định ngươi muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại? Không phải ta muốn đả kích Giao Giao ý chí chiến đấu, chỉ là mộng tưởng là tốt, nhưng là chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn cho thỏa đáng. Ta xem Thanh Ô Đại học cũng không tồi a, một cái sơ chung cũng chưa tốt nghiệp người đều tưởng khảo Thanh Hoa Bắc Đại, cho rằng trường học là nhà ngươi khai a, thật là không biết tự lượng sức mình sao. Các anti fan lại dậm chân, chẳng lẽ còn không được nhân gia có giấc mộng tưởng sao? Ai không nghĩ thượng Thanh Hoa Bắc Đại a? Ngươi vuốt chính mình lương tâm nói, ngươi lúc trước liền không nghĩ tới khảo Thanh Hoa Bắc Đại. Ta chỉ có thể nói, ta tinh thần thượng duy trì Giao Giao, xem ra chúng ta chú định thành không được bạn cùng trường. Chỉ có ta muốn biết, rốt cuộc là ai làm Giao Giao có tưởng khảo Thanh Hoa Bắc Đại ý niệm sao? Chẳng lẽ không nói cho nàng? Này hai cái đại học rất khó khảo sao? Trên mạng một mảnh nhiệt nghị. Lạc Sinh chọn mấy cái bình luận hồi phục, nhìn đến hỏi nàng là ai làm nàng khảo Thanh Hoa Bắc Đại. Nàng thập phần thật thành nói, là Cố Hà a, Cố Hà cùng ta nói Thanh Hoa Bắc Đại thực hảo khảo, đặc biệt đơn giản, nhẹ nhàng là có thể thi đậu. Nàng cũng cảm thấy có điểm ủy khuất, sau lại mới biết được, căn bản là không giống Cố Hà nói như vậy. Thanh Hoa Bắc Đại rõ ràng đặc biệt khó khăn, đặc biệt khó khảo, liền lừa nàng. Các võng hữu thấy nàng này trả lời, mật nước trầm mặc, sau đó nhịn không được nói, cái này kêu Cố Hà cùng Lạc Sinh có thù oán đi. Ai nói Thanh Hoa Bắc Đại hảo khảo, muốn nhẹ nhàng như vậy, ta đã sớm thi được đi, có thù oán cộng một. Lần đầu tiên nghe nói Thanh Hoa Bắc Đại hảo khảo, Giao Giao hoàn toàn là bị lừa dối a. Thanh Hoa bạn cùng trường lại lần nữa. Khụ, các ngươi nói Cố Hà, ta đại khái khả năng hẳn là nhận thức. Với hắn mà nói, khảo Thanh Hoa Bắc Đại thật đúng là không tính khó. Đại khái liền so ăn cơm uống nước khó như vậy một chút đi. Cố Hà, là ta sùng bái cái kia Cố Hà sao? Là chúng ta đạo sư Cố Hà sao? Nếu là hắn, nói thật, ở các ngươi người thường xem ra rất khó khảo trường học, ở hắn nơi đó thật sự không phải chuyện này. Nơi này ta tìm được trên lầu theo như lời Cố Hà tư liệu. Mỉm cười, JPG. Ta chỉ có thể nói, học bá thế giới chúng ta cũng không hiểu. Cố Hà, Thanh Hoa sinh vật học ghế khách giáo thụ, 15 tuổi bị Thanh Hoa đặc chiêu, 17 tuổi đọc bác, sau đó ở hắn 19 tuổi hôm nay, đã là Thanh Hoa tuổi trẻ nhất giáo thụ, thậm chí ở sinh vật nghiên cứu thượng có được thật lớn đột phá. Vinh Hoạch quốc nội võng vô số giải thưởng, được xưng là đương kim trên thế giới nhất thiên tài thiên tài. Xem xong Cố Hà giới thiệu, các võng hữu sôi nổi cảm thấy chính mình yêu cầu lại về lò nấu lại một phen. Nhân gia như vậy tuổi trẻ, đã làm được người khác cả đời đều kéo lên không đến độ cao đi. Ngươi nói, đều là người, đều là một cái mũi hai con mắt. Nhân gia cũng không có dài hơn một cái đầu à. Vì cái gì liền như vậy thông minh đâu. Học bá thế giới, chúng ta hoàn toàn không hiểu. Cố Hà thực ủy khuất tỏ vẻ, khảo đại học Thanh Hoa gì đó, thật sự rất đơn giản sao? Lại xem Cố Hải, nhân gia cũng là Thanh Hoa tốt nghiệp, còn xa phó M quốc ở nó đệ nhất học phủ lưu học. Sau lại bởi vì đối diễn kịch cảm thấy hứng thú mới tiến vào giới giải trí. Đây cũng là thật thật tại tại một quả học bá A. Mà nàng người đại diện Hứa Nặc, còn lại là Bắc Đại sinh ra, cùng Cố Hoài ở M quốc là bạn cùng trường, cũng là thỏa thỏa học bá. Đột nhiên, đại gia liền minh bạch Lạc Sinh tưởng khảo Thanh Hoa Bắc Đại ý tưởng. Bị học bá chi phối quay chung quanh sợ hãi cảm. Chúng ta biết, cùng này đó thiên tài đại ở bên nhau, Lạc Sinh khẳng định áp lực rất lớn đi. Các võng hữu não bổ năng lực rất cường đại. Mấy giây chung liền não bổ ra Lạc Sinh bị học bá vây quanh không biết làm sao bộ dáng. Thậm chí còn có người làm biểu tình bao. Lạc Sinh bên người đứng Cố Hoài cùng Cố Hà còn có Hứa Nặc ba người. Ba người trên đầu đỉnh học bá hai chữ, mà bao tình trong bao. Lạc Sinh thân hình bị rút nhỏ vô số lần, giống cái tiểu đáng thương giống nhau bị bọn họ ba cái vây quanh nhìn chằm chằm xem. Đỉnh đầu đỉnh nho nhỏ học cha hai chữ, bị học bá vây quanh, run bần bật JPG. Cái này biểu tình bao, nháy mắt thịnh hành toàn bộ Internet, đặc biệt là bọn học sinh thích nhất. Các ngươi học bá như thế nào minh bạch chúng ta học cha khổ a? Mà mệt này chương biểu tình bao, Lạc Sinh lại hút một đợt học sinh phấn. Bọn học sinh đều cảm thấy bọn họ là một đường người, đồng bệnh tương liên cảm giác. Trên mạng không ai chào Lạc Sinh ý nghĩ kỳ lạ, rất nhiều tỏ vẻ duy trì. Ở học bá bên người, ngươi cũng muốn nỗ lực trở thành học bá một viên A. Chúng ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Mà Lạc Sinh bên này, trên mạng hắc nàng ngôn luận tiêu tịch xuống dưới. Lần này không những không có hắc đến nàng, ngược lại cho nàng hút không ít phấn. Càng có rất nhiều học sinh phấn, mà tiếp theo là thân mụ phấn. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có hài tử đọc cao trung, học lớp 12, xem nàng kia kêu một cái thích a. Nhìn xem, các ngươi nên phải có Lạc Sinh chí hướng, thi đại học liền phải khảo Thanh Hoa Bắc Đại, chịu nàng ảnh hưởng, trên mạng kế tiếp một đoạn thời gian. Thế nhưng còn nhấc lên một cổ, thi đại học liền phải khảo Thanh Hoa Bắc Đại, một trận gió chiều. Hứa Nặc cảm thấy, Thanh Hoa Bắc Đại hẳn là cấp Lạc Sinh một cái tốt nhất tuyên truyền thưởng. Tuyên truyền miễn phí, không cho lực, không cần tiền. Mà Thanh Hoa Bắc Đại bên này đối với Lạc Sinh cũng làm ra hoan nghênh tư thái. Tỏ vẻ chỉ cần Lạc Sinh thi đại học điểm quá, bọn họ đại học là thập phần hoan nghênh Lạc Sinh đã đến. Mà khai giảng kéo học sinh nhiệt chiều, bởi vì Lạc Sinh hành động, so mặt khác năm trước tiên vài tháng, hiện tại trên mạng đã nơi nơi là thi đại học chiêu sinh tin tức. Lạc Sinh bên này, Hứa Nặc cẩn thận quy hoạch một chút nàng kế tiếp công tác. Làm ra một ít lấy hay bỏ. Tận lực làm Lạc Sinh có thể có nhiều hơn sự tình đi học tập. Nếu muốn thi đại học, đây là chuyện tốt a. Hứa Nặc khẳng định sẽ không ngăn. Nhưng là Lạc Sinh lại không phải Cố Hà cái loại này thiên tài. Tưởng thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, phải tốn phí nỗ lực khẳng định là những người khác vài lần. Nói cách khác, kế tiếp thời gian, phân cho công tác khẳng định sẽ thiếu thượng rất nhiều. Càng sâu, sang năm thẳng đến thi đại học, Hứa Nặc đều không tính toán cấp Lạc Sinh an bài công tác. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn trong lòng là hiểu rõ. Ngoặc kép, tận lực đem công tác đều dịch đến này nửa năm qua. Làm ngươi sang năm có thể có nhiều hơn thời gian đi học tập. Hứa Nặc phiên một chút, Lạc Sinh hiện tại công tác thật đúng là không nhiều lắm. Nàng không phải diễn viên, yêu cầu thời thời khắc khắc chạy đoàn phim. Hiện tại trên tay công tác, chỉ có một con đang ở trù bị album, đã hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó còn có Âu Linh nhân vật thử kính. Cuối cùng là Xê Quốc Lan Tử La âm nhạc tiết. Bất quá này đã là ở mùa đông đi. Đây là Lạc Sinh này một năm cuối cùng công tác. Hứa Nặc trầm tư một chút, ở đại ngôn thượng vẽ một vòng tròn, nói, lại tiếp một cái đại ngôn đi. Dự tính sang năm phát ra đi đại ngôn, Lực Bảo liền tính không có công tác, cũng có cho hấp thụ ánh sáng độ cùng đề tài độ. Công tác thượng sự tình, Lạc Sinh đều là toàn quyền giao cho người đại diện. Nàng tin tưởng Hứa Nặc hết thảy đều là vì nàng tốt. Đối này, Hứa Nặc tỏ vẻ thực vui mừng. Tuy rằng Lạc Sinh thường xuyên cho hắn chọc phiền toái, nhưng là nghe lời a, đương nhiên không phải cái loại này dối gỗ thức nghe lời, mà là ở công tác thượng thực tín nhiệm hắn, sẽ không đối hắn công tác khoa tay múa chân. Như vậy nghệ sĩ mang theo tới mới nhẹ nhàng sao? Bất quá tuy nói phải cho Lạc Sinh tiếp một cái đại ngôn, bất quá cái này đại ngôn cũng hoàn toàn không hảo tì mờ ni liền Lạc Sinh hiện tại danh khí. Đại ngôn khẳng định là không thiếu, các loại mời đều như là bông tuyết giống nhau tạp lại đây. Chính là muốn ở bên trong chọn lựa ra thích hợp cũng không dễ dàng. Phía trước liền nói quá, hiện tại Lạc Sinh đã một chân dẫm tới rồi quốc tế cuối cùng một tiết bậc thang. Hiện tại phải làm chính là hướng lên chân đi, đứng vững gót chân, mà không phải sau này lui. Nói cách khác, trước mắt Lạc Sinh muốn lựa chọn đại ngôn, ít nhất đến là quốc tế thẻ bài. Bức cách phải có, không thể đem Lạc Sinh hiện tại ưu thế cấp mặt tiêu rớt. Chỉ là quốc tế tính đại ngôn, kia nhưng không hảo lấy. Đối thủ cạnh tranh chính là những cái đó quốc tế siêu sao. Từng bước, thanh danh tư lịch đều so Lạc Sinh đại. Lạc Sinh một cái người trẻ tuổi, nếu muốn ở chỗ này biên chỗ hết tài năng, thật sự là không dễ dàng. Không hảo tuyển A, Hứa Nặc cảm thán, bất quá này đó chính là hắn thân là liền người đại diện vấn đề. Hứa Nặc nhiều năm như vậy người đại diện, cũng không phải bạch hỗn, trên tay nhân mạch tài nguyên, hiện tại chính là có tác dụng lúc. Bất quá, trước mắt Lạc Sinh hiện tại muốn chuẩn bị, là Âu Linh thử kính, ở Quốc Khánh lúc sau. Âu Linh nhân viên công tác đã vô thanh vô tức đi vào Z quốc. Trừ bỏ Lạc Sinh bọn họ này đó tương quan nhân viên biết. Những người khác căn bản không nghe được tiếng gió. Chương 187 Âu Linh nhân viên công tác ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đi. Tới Z quốc là một bộ ở toàn cầu đều được hưởng không thấp thanh danh đại điện ảnh. Bộ điện ảnh này ở sở hữu diễn viên trong lòng đều là một cái không nhỏ dụ hoặc. Một khi Olin đem ở Z quốc tuyển giác tiếng gió truyền ra đi, toàn bộ giới giải trí sợ là đều đến xôn xao lên. Mà Lạc Sinh tuyệt đối là may mắn nhất một cái gia hỏa, ở không có tiếp xúc quá bất luận cái gì có quan hệ diễn nghệ dưới tình huống, nàng lại bị Olin đạo diễn liếc mắt một cái chọn chung. Rất lớn khả năng có thể trở thành Olin thần bí nhất hai cái nhân vật chi nhất. Thủy cơ nhân vật này, xuất diễn cũng không trọng, miêu tả cũng không nhiều. Ở hơn một giờ điện ảnh chung, đại khái chỉ có hơn 10 phút màn ảnh. Nhưng là có thể tại như vậy một cái đại điện ảnh bên trong lộ diện, liền đủ để cho rất nhiều người đối cái này xuất diễn cũng không trọng nhân vật xua như xua vịt. Huống chi, thủy cơ nhân vật này vẫn là một cái thần bí yêu tinh, mà mọi người đối với loại này trong truyền thuyết đồ vật luôn luôn đều thực hướng tới. Nói cách khác, chỉ cần diễn đến hảo, nhân vật này đủ để cho người xem nhóm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá, Lạc Sinh tuy rằng đạo diễn yêu bé thực vừa lòng, nhưng là nếu nàng kỹ thuật diễn quá kém, yêu bé cũng vô pháp lấy dùng nàng, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối ở Z quốc một lần nữa chọn lựa mặt khác nữ tinh. Mà lúc này đây, Olin nhân viên công tác đến Z quốc tới, một phương diện là phụ trách Lạc Sinh thử kính, về phương diện khác còn lại là tiến hành giữa hai bên ký hợp đồng vấn đề. Ngoặc kép, ngươi không cần khẩn trương, yêu bê đạo diễn cảm thấy ngươi khí chất thực thích hợp thủy cơ nhân vật này. Chỉ cần kỹ thuật diễn không phải kém đến làm người không thể chịu đựng được, vậy tuyệt đối không thành vấn đề đi vào thử kính kiến trúc. Hứa Nặc nhịn không được đối Lạc Sinh nói. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta biết đến, ta sẽ cố lên, cố hoài duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Ôn Nhu nói, chúng ta đối diện diễn, ngươi đã diễn đến cũng đủ bổng, khẳng định không thành vấn đề, có cố hoài như vậy một cái thật lớn gian lận khí ở. Sao có thể không cần, trong khoảng thời gian này, Lạc Sinh chính là bị hắn hảo hảo dạy dỗ. Mỗi một màn diện đều trải qua nàng vô số lần nghiền ngẫm, thẳng đến làm cố hoài vừa lòng. Trên đời này chưa từng có không làm mà hưởng sự tình. Hồi tưởng lên, quả thực liền khổ bức cực kỳ. Bất quá, thành quả cũng là nổi bật. Ít nhất Lạc Sinh hiện tại đối với thủy cơ nhân vật này, tự nhận là đã đem nhân vật này nghiền ngẫm đến hận thấu, cho nên nàng là rất có tin tưởng. Mà cố hoài bất đắc dĩ tỏ vẻ, Lạc Sinh kỹ thuật diễn thật sự là quá cay đôi mắt, là một cái đem diễn kịch coi như yêu thích người, hắn thật sự là không thể chịu đựng như thế thô ráp kỹ thuật diễn, quả thực làm hắn cảm thấy đôi mắt đều phải mù. Nếu là những người khác, hắn trực tiếp lạnh nhạt mặt, chính là cố tình cái này biểu diễn người vẫn là nhà mình bạn gái, hắn chỉ có thể kiên nhẫn cẩn thận chỉ đạo nàng kỹ thuật diễn. Bất quá, kỹ thuật diễn cũng là có thiên phú vừa nói. Cố hoài chính là trời sinh ăn này một chén cơm ni mà Lạc Sinh, nàng tại đây bên trên, trước mắt thiên phú còn nhìn không ra tới. Ba người đi vào thử kính địa điểm, vừa vào cửa, một cái tóc vàng nam nhân liền đã đi tới, cùng cố hoài ôm ở bên nhau, thập phần nhiệt tình kêu một tiếng. Cố hoài cười nói, yêu bé tiên sinh, yêu bé kim, tuổi này đã 67 tuổi nam nhân, là thế giới bị dự vì 10 đại đạo diễn bên trong một người. Hắn chụp quá rất nhiều điện ảnh, là một cái thực thành công thương nghiệp tính đạo diễn. Cũng thu hoạch vô số giải thưởng, cũng bị xưng là đoạt giải nhiều nhất đạo diễn. Hắn điện ảnh rất nhiều đều là kinh điển, mà Olin này một loạt điện ảnh, vì hắn mang đến vô số tài phú cùng quang huy. Mỗi một bộ phòng bán vé đều cao tới 2 tỷ Mỹ Kim trở lên. Cũng bị những người khác xưng là nhất sẽ kiếm tiền đạo diễn. Mà Cố Hoài đã từng cùng hắn hợp tác quá một lần. Hai người cũng liêu đến thập phần hợp ý. Hoàn toàn có thể xưng được với là bạn vong niên. Cùng Cố Hoài ôm xong, hắn đem ánh mắt dừng ở Lạc Sinh trên người. Lạc Sinh đối hắn hơi hơi mỉm cười, dùng rất quen thuộc M quốc ngữ cùng hắn chào hỏi. Nói, ngài hảo, yêu bê tiên sinh, ta là Lạc Sinh, yêu bê nga một tiếng, duỗi tay cầm Lạc Sinh tay. Hơn nữa thực lễ phép tính ở nàng mu bàn tay thượng in lại một nụ hôn. Nói, tiểu thư Mỹ Lệ, gần xem dưới, ngươi Mỹ đến thật như là cái thiên sứ. Ta có dự cảm, ngươi nhất định là nhất thích hợp ta thủy cơ nhân vật này. Mấy người hàn huyên qua đi. Yêu bê cười tủm tỉm nói, ta thực vừa lòng Lạc tiểu thư. Trên người nàng khí chất thập phần thích hợp thủy cơ. Nhân vật này quả thực giống như là lượng thân chế tạo giống nhau. Chỉ là, nếu Lạc tiểu thư kỹ thuật diễn không quá quan nói, cố, liền tính ta lại thưởng thức ngươi. Thích Lạc tiểu thư, cũng vô pháp đem nhân vật này giao cho nàng. Yêu bay nhất vừa lòng Lạc Sinh. Chính là trên người nàng cái loại này thần bí mỹ lệ. Ở trên người nàng tựa hồ bao trùm một tầng sương mù, một tầng sa mỏng, luôn là làm người nhìn không thấu nàng. Làm như rất gần, nhưng là rồi lại làm người cảm thấy rất xa. Cái loại này thực thần bí hơi thở, người bình thường căn bản bắt chước không tới. Hết chương.